Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tai nhức óc, con chim lợn cháy bốc phừng phừng lại gặp tấm lưới bùa đỏ rực, nên chỉ vài giây sau đã bốc lên làn khói trắng đục rồi biến mất. Thầy Dậu bất giác lùi lại ba bước vì thầy kịp nhận ra án hương bỗng gãy làm đôi. Đèn nến thắt lụi đi cả. Cái thầy trong huyệt mộ đã bật dậy, đứng lù lù trước mặt của gã, hai hốc mắt chỉ còn tròng trắng lồi ra cỡ quả trứng gà. Da thịt chảy xuống thành từng mảng, toàn thân bốc ra mùi hôi thối và luồng âm khí cực độ. Thầy Dậu bật lùi lại vài bước, tay trái móc ra ba đồng tiền âm dương, nhắm thẳng ấn đường thây ma mà ném ra. Ba đồng tiền âm dương ghim chặt ấn đường bốc ra một làn khói trắng và tiếng xèo xèo không ngớt. Thiên mình linh địa quang linh, thiêu tôn diệu các tướng quân, nam tây đông bắc, thủy hòa vạn linh, lôi công điện mẫu tích lịch thần. Mặt đất như là rung chuyển, trước mắt đám người xuất hiện một khung cảnh vô cùng quái dị. Một đoàn người ngựa không biết từ đâu xuất hiện, nhắm thẳng xác thây mà lao vụt tới. Tám đạo bùa chấn giữ trên tám phương vị nhất loạt phóng về phía của bà thay. Chỉ thấy âm thanh ầm ầm như là sấm động và tiếng thịt da bị thiêu đốt. Xác chết gào lên một tràng thảm thiết rồi đổ ập xuống. Yêu mà quỷ quái còn muốn chạy. Thầy Dậu cười khẩy rồi quay trở lại phía đám người móc tay ra hiệu, nhưng cả đám chần chừ không dám tới. Một lúc sau cụ soạn trường tộc mới bảo gan tiến lại, thì xác của bà thay chỉ còn là một bãi xương cốt trắng ngợn. Chứng kiến cảnh tượng không tin nổi đó, cụ soạn run lầm cập chắp tay hỏi, bẩm thầy là đã chấn trông được chưa? Tiểu Đồng và đám người lúc này tiến lại gần, nhìn đống xương cốt trắng ngợn mà dùng mình ớn lạnh. Chỉ thấy thầy Dậu khẽ lắc đầu, hai tay bắt ấn tam muội lầm rầm đọc định hồn chú. Một lúc sau thầy mới mở mắt ra bước lại, nhìn bộ hài cốt quay sang cụ trưởng tộc mà nói. Trùng thì đã bị chấn nhưng tà khí còn sót lại trên thân xác vẫn còn. Tôi phải làm lễ chấn trùng một lần nữa. Cô gấp rút chuẩn bị cho tôi 9 quả trứng luộc. Nhớ cho kỹ vong nam 7 quả, vong nữ 9 quả. Còn cần thêm một con gà mái đen. 144 cặp tre trúc tuyệt không được thiếu. Chuẩn bị xong xuôi cũng gần cuối giờ Sửu, thầy Dậu bày ra trên tấm vải đỏ đầy đủ nhang đèn. Một chiếc tam thanh linh làm chuông dẫn hồn bằng đồng nhỏ, cỡ chiếc bát ăn cơm. 13 cây kim bạc sắc nhọn dài cỡ ngón tay. Đoạn kêu Tiểu Đồng lấy trong bọc vải ra một xấp bùa màu đỏ sậm, dài cỡ cánh tay của trẻ con. Đoạn thầy Dậu kêu cụ soạn trường tộc và 5 người đàn ông tạt lại đám cốt vào trong quan tài đã được tắt cạn nước một cách ngay ngắn. Thầy Dậu nén một hơi thở dài, rồi thư ra một lúc 6 lá linh phù lục tự đại minh, một hơi viết theo chiều dọc từ trên xuống, rồi thầy nhanh nhẹn dán vào thành của quan tài tại đầu chân, hai bên vai và hai bên hông. Thầy Dậu nói những linh phù này có tác dụng chấn tà khí còn sót lại của linh hồn. Đoàn tiếp tục lấy 9 quả trứng gà mà người nhà họ Lưu đã căn dặn, rồi để trên nắp quan tài trên vùng bụng cái xác và dùng một cái niêu đất úp lên trứng, sau đó cho lấp lại huyệt mộ. Không khí lúc này đã đượm hơi ẩm của sương đêm, lại sộc lên cái hơi hôi thối của xác thịt lâu ngày, làm cho cả đám hắt hơi liền mấy cái. Sau khi huyệt mộ đã được lắp xong, thầy Dậu lại đem 108 cọc tre được đóng trên mộ, 36 cọc tre còn lại thì dặn để đóng ở nhà. Trên mộ cột thêm một con mái đen. Chuẩn bị xong, thầy Dậu ngồi thiền định ngay phía đầu huyệt mộ. Tiểu Đồng theo lời của thầy đã cắm lên 8 ngọn nến theo bát phương thầy đã chỉ định. Hai tay bắt ấn tam muội, thầy Dậu lần lượt đốt cháy 8 cây nhang đỏ rực tại 8 hướng, rồi miệng lầm rầm niệm chú lập ra bát quái trận đồ căn cứ theo 8 quẻ. Càn khôn chấn tốn ly khảm đoài mà bày thành 8 trận chính: thiên phúc địa tài long phi xà bàn hổ dực điều tường phong tán vân thủy, được án theo 8 cửa. Mọi người cùng nín thở theo dõi nhất cử nhất động của thầy. Sau khi lập ra bát quái trận, thầy Dậu đi một vòng quanh huyệt mộ, tay trái lắc chuông dẫn hồn, tay phải bắt pháp quyết rồi lầm rầm khẩu quyết: ngũ tình liệt chiếu hoán minh ngũ phong, thủy tinh khước tai, mộc đức trí xương. Thầy Dậu niệm liền ba hồi khẩu quyết ngũ tinh đô chú thì mọi người cùng nhất loạt dùng mình. Vì từ phía dưới huyệt mộ cất ra tiếng khóc nỉ non. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net